Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lương Vận Hàm thức dậy, đã là giữa trưa sáng sớm hôm nay, Văn Dư có trở về. Kỳ thật nàng biết tiếng thở dài đó nàng cũng nghe được rất rõ ràng. Lúc Văn Dư kéo chăn ra nằm xuống giường, nhịp tim Lương Vận Hàm đột nhiên tăng gia tốc. Thân thể đang rất mong muốn nhận được cái ôm ấp áp, nhưng thời điểm Văn Dư chỉ nhẹ nhàng đặt tay cô lên lưng nàng, tâm Lương Vận Hàm giống như bị đứng lại. Văn Dư thận trọng tiếp cận, làm cho tâm nàng rất rất đau. Nàng nhắm mắt lại chờ Văn Dư có động tác tiếp theo, nhưng mà không có. Lúc sau lưng nàng, hô hấp của Văn Dư nặng nhọc, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Nàng thật sự rất muốn quay lưng ôm lấy Văn Dư, nhưng nàng sợ cô tỉnh lại. Sau khi cùng Văn Dư sống chung, thời gian dần trôi Lương Vận Hàm cũng bắt đầu bộc lộ mình. Thường xuyên ở trước mặt Văn Dư lộ ra dáng tiểu nữ nhân, ngẫu nhiên nũng nịu, ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc. Nhưng hiện tại, nàng tựa hồ trở về với tính cách lạnh lùng trước kia. Về sau, Lương Vận Hàm có từng cùng Văn Dư nhắc đến chuyện này. Văn Dư nói một câu thức tỉnh nàng. Cô nói, nếu như chị cùng Ngô Linh Nam có cái gì, đã trễ như vậy, hôm đó chị còn về nhà làm gì? Nhưng ngay tại thời điểm đó Lương Vận Hàm sao nghĩ nhiều được như vậy? Nàng vẫn hãm sâu vào trong cái lưới chính mình đặt ra, không thoát ra được. Văn Dư làm điểm tâm, không có nhắn lại. Lương Vận Hàm hâm nóng lại ăn. Điện thoại vang lên, Vận Hàm, chúc mừng khô phục chức vụ. Ha ha, cảm ơn. Thế nào, điều chỉnh ổn chưa? Ngày mai có thể bay không? Nếu như vẫn muốn nghỉ ngơi thêm một chút, anh sẽ an bài giúp em. Cảm ơn, ngày mai có thể bay, em sẽ chuẩn bị. Tốt, 9 giờ 30 bay đến thành phố Di, 4 ngày. Vâng, ngày mai gặp, buổi tối. Văn Dư hẹn khách hàng đi ăn cơm, nhắn cho Lương Vận Hàm. Ban đêm có bữa tiệc, Lương Vận Hàm trả lời. Ngày mai em bay đến thành phố Di, 4 ngày. Văn Dư nhìn chằm chằm điện thoại, 4 ngày sao? Vậy em chú ý an toàn, mấy giờ đi, chị đưa em đi. Không cần, ban đêm em đến nhà Sùng Hân, ngày mai cùng bay với em ấy. Hiện tại ở cùng cô một đêm Lương Vận Hàm cũng không nguyện ý, Văn Dư khổ sở nghĩ. Thế nhưng tối hôm qua nàng vẫn ôm chặt áo của cô ngủ gói đồ của Sùng Hân trên kệ CD, em đưa cho em ấy đi. Vâng, hai người cầm điện thoại, đều mong đối phương nói gì đó, nhưng mà không có. Vài ngày sau, Lương Vận Hàm trở lại thành phố T, chị Vận Hàm. Lương Vận Hàm vừa xuống cửa phi cơ, Tô Thiên liền gọi Lương Vận Hàm hơi ngạc nhiên khi ngoài ý muốn nhìn thấy cô ấy. Tô, sao em lại ở đây? Em đi tìm anh họ. Chị Vận Hàm, ban đêm có chuyện gì không? Thế nào, hôm trước sinh nhật em, chị không có tới. Hôm nay mọi người họp mặt, tới chơi đều là bạn tốt cùng thế hệ. Đi đi chị Vận Hàm, chị coi như đáp ứng em hôm sinh nhật đi. Chị cũng không phải không muốn nhận lời hôm nào chị mời em ăn cơm thế nào? Không muốn, phải là hôm nay lại nói đều là người tuổi trẻ, quen biết thêm cũng tốt mà. Lương Vận Hàm không thích cùng người tụ hội. Nhưng Tô đã quấn giày mình nhiều ngày, cơ hồ mỗi ngày đều gọi mấy cuộc điện thoại. Vừa rồi Văn Dư nói bữa tối có việc, muốn đi gặp người đàm phán hạng mục, nói đúng hơn là cô có vẻ chán về nhà. Lương Vận Hàm trong lòng rất khó chịu, hai người đã nhiều ngày không gặp mặt, liên hệ cũng coi như không nhiều. Chỉ là theo lệ nói ăn cơm, ngủ ngon, mà lại dùng tin nhắn, không có gọi điện thoại. Còn thời gian còn lại ai cũng bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sùng Hân hỏi nàng có phải vẫn chưa bỏ xuống được chuyện hôm đó hay không. Lương Vận Hàm cũng không nói chính xác. Nàng nói cho Sùng Hân nàng che giấu Văn Dư chuyện cùng Hứa Phóng Nhân ăn cơm. Sùng Hân mở to hai mắt nhìn. Cô mười phần không hiểu vì sao Lương Vận Hàm che giấu Văn Dư. Lương Vận Hàm bực bội nói không biết. Sùng Hân rất nghiêm túc nói cho nàng hay. Trong tình yêu sợ nhất là hiểu lầm do sự che giấu. Kỳ thật mọi đạo lý Lương Vận Hàm đều hiểu, nhưng lời đã ra miệng, cũng không thể chủ động đi thừa nhận Sùng Hân nói không dối không có chuyện, nếu có một ngày Văn Dư biết được, lấy tính tình của cô chắc chắn sẽ một mình tự chịu khổ không nói với ai, nhưng lòng sẽ lưu lại vết thương, về sau có phát sinh chuyện gì cũng sẽ chạm đến vết thương này, sau đó vết thương càng lúc càng sâu. Giữa hai người mất đi tín nhiệm, ngày chia tay rằng sẽ không còn cách xa. Nghe Sùng Hân nói, trong lòng Lương Vận Hàm càng bực bội cùng bất an. Nhưng nàng cảm thấy sự tình sẽ không trùng hợp đến bị Văn Dư trông thấy. Tuy lúc ấy nàng không tốt, nhưng cũng không cố ý làm vậy. Nàng nghĩ chờ trở về thành phố T, vẫn là nên cùng Văn Dư một chỗ nói chuyện rõ. Những ngày không gặp nhau, nhớ nhung mỗi khắc đều dày vò Lương Vận Hàm để cho nàng làm cái gì cũng không có hứng nổi. Một khi đêm đến, một thân một mình nằm trên giường nhớ Văn Dư, nhớ cô đối tốt với nàng. Sau đó xoắn suýt có nên gọi điện cho Văn Dư hay không, nhưng lòng tự trọng lại cản trở hết thảy mỗi khi nàng chuẩn bị gọi, đến cuối cùng lại từ bỏ ý định. Những ngày này nàng hay cùng Nhạc Linh Uyển liên lạc, Nhạc Linh Uyển hỏi nàng có phải cãi nhau với Văn Dư hay không. Văn Dư mấy ngày nay cảm xúc không tốt, trở về bộ mặt lúc trước, khí chàng lãnh đạm để cho mọi người làm chung đều cảm thấy khó chịu. Lương Vận Hàm lại hỏi nàng về thân thể Văn Dư, có còn khó chịu không? Nhạc Linh Uyển nói không có. Nhưng cô suốt ngày bận bịu làm việc, người gầy càng thêm gầy, lại nói thêm Ngô Linh Nam mỗi ngày đều nấu canh bổ cho cô uống, nhưng cô đều nói không uống, có lần tức giận Ngô Linh Nam đến nỗi ném đi bình giữ nhiệt. Cuối cùng về thành phố T, thời điểm máy bay vừa hạ cánh chạm đất, Lương Vận Hàm cảm thấy đã nhớ nhung cô đến cực điểm, không kịp chờ đợi liền muốn lập tức được gặp cô, nghe thanh âm của cô thế nhưng lúc nàng nói cho Văn Dư nghe nàng đã trở về, lại chỉ nhận được tin nhắn. Ban đêm có hẹn với người tìm luận chứng mới cho hạng mục, muộn mới có thể trở về. Lương Vận Hàm nhìn tin nhắn, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, chán ghét đến cực điểm. Đi đi chị Vận Hàm, coi như biết thêm vài người bạn cũng tốt mà. Nếu như chị không thích, cũng có thể sớm đi về. Em cùng các bằng hữu nói có một người chị lớn, lại phi thường xinh đẹp. Nếu hôm nay chị không đến, em nhất định sẽ bị cười nhạo. Lương Vận Hàm khó xử nhìn Tô Thiền, thôi vậy cứ đi đi. Cũng không thể lần nào cũng cự tuyệt lời mời của tiểu cô nương này. Sau khi đem đồ dùng về nhà, liền bị Tô Thiền kéo đi dạo phố, trang điểm, làm tóc. Các loại, sau đó lúc ngồi xe đi đến chỗ tụ hội cũng đã gần 6 giờ. Đêm nay Lương Vận Hàm bận bộ sườn xám cách tân màu trắng, tóc búi cao lên, mặt trang điểm nhẹ, cả người như tiên nữ, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp tuyệt trần làm cho người ta không thể rời mắt. Tô Thiền chọn cái váy liền màu hồng, hoạt bát lại có chút ít gợi cảm. Tô Thiền kiêu ngạo dắt Lương Vận Hàm đi đến chỗ bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến tối hôm nay đích thật đều là người trẻ tuổi. Tô gia, Ngô gia đều là đại gia tộc nổi danh ở thành phố T. Hai nhà lại là thân thích, nên người trẻ tuổi cũng không ít. Mọi người đến tụ hội hôm nay đều mang theo bạn nữ hoặc nam, nên bầu không khí rất náo nhiệt. Đêm nay Hứa Phóng Nhân cũng đến. Hứa gia là đại gia tộc ở thành phố B, cũng là họ hàng xa của Ngô gia. Bởi vì Hứa Phóng Nhân làm ở Anh Hàng nên cũng rất hay liên hệ với bên này. Lương Vận Hàm vừa xuất hiện, trước đó đã biết Tô Thiền sẽ đưa Lương Vận Hàm đến, nhưng là đến khi nhìn thấy lúc này, Hứa Phóng Nhân vẫn bị kinh diễm. Anh ta lần đầu tiên thấy Lương Vận Hàm bận sườn xám, phảng phất loại khí chất chỉ xuất hiện trong sách của tiểu thư khuê các thời dân quốc, mỹ lệ đến không thể rời đi ánh mắt. Mà người đồng thời bị kinh diễm, còn có Văn Dư. Hôm nay cô bị Ngô Linh Nam kéo đến, lần trước ở bệnh viện Ngô Linh Nam nói để cho em họ của nàng cùng tham gia tìm luận chứng cho hạng mục. Hôm nay tụ hội vừa vặn là gia tộc tụ hội, vừa vặn có thể giới thiệu cho Văn Dư. Vốn dĩ Văn Dư muốn để Lưu Gia Vân đến thay cô, bởi vì hôm nay Lương Vận Hàm về thành phố T, mấy ngày không gặp, Văn Dư đã nhớ nàng muốn điên rồi. Mặc dù cô tận lực không gọi điện hay nhắn tin cho nàng, nhưng thật ra là cô sợ mình lộ ra cảm xúc không tốt. Cô một bên nhớ nhung Lương Vận Hàm, muốn thân cận với nàng, một bên thỉnh thoảng lại nhớ lại sự tình nàng cùng Hứa Phóng Nhân kia. Văn Dư nhận thêm công việc để phân tán sự chú ý của mình, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ. Cô cảm thấy không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, kỳ thật Văn Dư biết Lương Vận Hàm không phải người tùy tiện vì áp lực mà thỏa hiệp với người khác. Cho nên tỉnh táo suy nghĩ, quyết định ngày nàng trở về, cùng nàng thẳng thắn nói rõ chuyện này. Nhưng giữa đường Lưu Gia Vân gọi đến nói bị viêm ruột thừa, cô đành tự mình đến đây. Văn Dư nhìn thấy Lương Vận Hàm, tim như bị dao cắt. Lương Vận Hàm nhắn tin nói ban đêm cùng Tô Thiền ra ngoài, cũng không nói là tham gia tụ hội của Tô gia. Nàng đâu phải không biết, Hứa Phóng Nhân cũng sẽ xuất hiện, lấy tin đồn giữa nàng và Hứa Phóng Nhân. Hiện tại lại tham gia tụ hội gia đình, nàng không biết sự lợi hại của mối quan hệ này sao? Văn Dư lạnh run cả người, lạnh từ trong ra ngoài. Cô đem mình ẩn ở bên trong góc khuất, lấy ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm của Hứa Phóng Nhân, nhìn thấy Tô Thiền dắt Lương Vận Hàm đi ở giữa đám người. Lương Vận Hàm một mực duy trì nụ cười, lần đầu tiên Văn Dư cảm thấy nụ cười kia thật chướng mắt. Trước lúc Tô Thiền kéo Lương Vận Hàm đến trước mặt Hứa Phóng Nhân, Văn Dư quay người rời đi, cô không cách nào tiếp tục nhìn thêm phút giây nào nữa. Ngô Linh Nam từ bên ngoài vào đến, đi tìm Văn Dư. Ngô Linh Nam vừa rồi tất chân bị vướng rách, nên đi ra xe thay đổi một đôi khác. Chờ lâu rồi hả? Văn Dư lắc đầu, nhàm chán, sao không đi tìm bằng hữu của cô trò chuyện? Ngô Linh Nam kéo Văn Dư đi tới phía trước sảnh, phát hiện có rất nhiều người Văn Dư đều biết. Hơi mệt, nghĩ một hồi, tôi giúp cô lấy ít thức ăn. Không cần, ăn không vô. Giữa trưa cô ăn rất ít à, Văn Dư dạo này cô rất gầy, như vậy không được. Hai người đang nói chuyện, bằng hữu nghe thấy cuộc trò chuyện trêu ghẹo nói. Ai ui, Linh Nam như thế nào sẽ quan tâm người khác à, chúng ta từ nhỏ đều bị khi dễ. Nguyên lai Linh Nam còn có một mặt ôn nhu như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy cười ha hả, tiếng cười làm phía bên kia cách đó không xa Lương Vận Hàm, Hứa Phóng Nhân, Tô Thiền đều chú ý. Trong tích tắc nhìn thấy Văn Dư, Lương Vận Hàm cả người tê dại. Văn Dư một thân tây trang màu đen, tóc chải ngược lên, trên tay đeo một cái hoa tai kim cương, ngẫu nhiên phát ra ánh sáng, cả người lộ ra vẻ lạnh lẽo, thần bí. Văn Dư như vậy trong đêm tối phảng chiếu tính cách vừa chính vừa tà, gương mặt thon gầy, ngũ quan càng thêm rõ ràng, tim Lương Vận Hàm trong nháy mắt bị chật nhịp. Yêu một người, kiểu gì thì trong đám đông vẫn nhìn thấy người mình yêu đầu tiên. Một khắc tâm động này có thể làm cho người hưng phấn đến phát run. Chị Vận Hàm, Tô Thiền kêu, hả, bên kia là Văn Dư sao? Chị nghĩ như thế, vậy chị có muốn đi qua chào hỏi hay không? Hình như chị ấy không thấy chị. Lúc do dự, Văn Dư chuyển ánh mắt qua nhìn bên này, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhiều ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng, giờ phút này lại không cách nào nói ra. Hai người từ ánh mắt đối phương nhìn thấy, chỉ có khoảng cách lạnh lùng. Lương Vận Hàm thấy Ngô Linh Nam thân mật kéo tay Văn Dư, cười một cách ngượng ngùng. Hai người như vậy đứng cùng một chỗ, ngay cả Lương Vận Hàm cũng cảm thấy rất xứng đôi. Một màn kia ở khu mua sắm, nay thêm màn trước mắt, đả kích song song làm cho chân Lương Vận Hàm như nhũn ra, nhưng nàng không nhúc nhích thẳng tắp nhìn chằm chằm Văn Dư cách đó không xa. Mà Văn Dư lại nhìn thấy là Lương Vận Hàm mỹ lệ bị Hứa Phóng Nhân cùng Tô Thiền vây ở giữa, chiếu cố cùng che chở, nhìn họ như người một nhà. Ý nghĩ như vậy làm cho mặt Văn Dư càng thêm băng lãnh, cô chuyển ánh mắt, không muốn tiếp tục nhìn bên kia. Cách chương.